Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1197, bắt được gót. Thình thịch, gót không ngừng phát sinh tiếng kêu là ý đồ ngăn cản Vô Thương. Nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Vô Thương giống như là một con hấp huyết trùng, một dạng không ngừng mà từ gót trong cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng. Quá trình này thậm chí còn rằng có nửa ngày. Mà ở Vô Thương không ngừng hấp thu phía dưới, có thể chứng kiến ngớt lực lượng đã có yếu bớt xu thế. Nhưng mà Vô Thương cũng đã bất chấp những thứ này. Đến cuối cùng cả người hắn đã tiến vào Tekkai tuyệt đối phòng ngự trong. Hơn nữa hai tầng lân giáp bảo hộ đủ để có thể dùng hắn ứng đối gót công kích. Hầu như nói đúng là gót mỗi lần đối với Vô Thương tạo thành không nhỏ công kích. Nhưng cái tiếp theo trong thời gian ngắn Vô Thương thân thể sẽ gặp khôi phục thành thường xác. Đây càng nhiều là bởi vì từ gót trong cơ thể giải phóng thua đưa tới chất dinh dưỡng. Đến cuối cùng, Vô Thương còn cảm giác mình đã hoàn toàn đắm chìm trong một cái kỳ diệu mỹ thực trên thế giới không thể tự thoát ra được. Bốn phía tràng cảnh cũng trong nháy mắt cắt, dường như đem Vô Thương hấp xả đến một cái tân thế giới bên trong. Ở niệm lực đã dường như gông xiềng một dạng gắt gao trói buộc ở gót trên người thời điểm, Vô Thương đã tiến vào cái này mỹ thực thế giới. Cả người hắn như cùng là trong nước du động một dạng ngao du lấy. Tâm vô bàng vụ, bốn phía đều là nhiều loại mỹ thực tạo thành mỹ cảnh. Nhìn qua liền khiến người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Cũng chính là vào lúc này, gót xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Vô Thương còn chưa phản ứng kịp, liền cảm giác được thân thể của chính mình hình như là không bị khống chế một dạng ở mỹ thực trên thế giới hướng phía gót chỗ ở phương hướng dẫn dắt đi qua. Thầm thì gót phát ra nhẹ vang lên, lập tức yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Vô Thương không nói gì. Gót thoạt nhìn cũng vô cùng ôn thuận, cũng không có đối với hắn tiến hành công kích. Cũng chính là vào lúc này, từ mỹ thực trên thế giới bỗng nhiên bay ra một cái quang nhân. Người ánh sáng này thoạt nhìn hình như là từ vô số đạo quang mang hội tụ tạo thành một dạng. Ngay sau đó, người ánh sáng này liền từ gót trên người lấy ra tiểu nhất khối thịt tươi. Đồng thời tiến tới Vô Thương trước mặt. Vô Thương sửng sốt. Thế nhưng khi nhìn đến người ánh sáng này đưa tới gót thịt tươi lúc, hắn không có do dự nữa. Cả người miệng lớn mở ra, trực tiếp liền đem khối này thịt tươi cho ăn vào trong bụng. Không thể không nói gót trong thịt ẩn chứa tế bào mỹ thực ký ức so với Vô Thương dùng niệm lực hấp thu càng tới cũng nhanh chút. Chỉ là như thế một khối nhỏ thịt tươi, cũng đã để Vô Thương cảm giác được một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng cùng thức ăn ngon cảm thụ. Vô Thương bên này không nói gì. Lúc này quang nhân lại chạy đến gót trên người lấy xuống một khối thịt tươi, tiến đến Vô Thương trong miệng. Kèm theo Vô Thương không ngừng mà gặm ăn, quang nhân cư nhiên thực sự không ngừng từ gót trên người lấy ra thịt tươi tới thỏa mãn Vô Thương. Loại cảm giác này có thể nói là thực sự phi thường kỳ diệu. Làm quang nhân đem gót trên người một phần ba thịt tươi cũng làm cho Vô Thương cho gặm ăn sau đó, nó mới chỉ có đình chỉ đối với Vô Thương chuyển vận. Răng rắc, Vô Thương trong thân thể không ngừng mà truyền đến âm bạo thanh. Lập tức thực lực của hắn vốn nhờ vì ăn ngớt mà lần nữa giác tỉnh tiến hóa. Ở trước đây ăn bát vương nhóm huyết tinh sau đó, Vô Thương thực lực đột phá 8000 cấp. Mà ở ăn ngớt sau đó, Vô Thương bắt được đẳng cấp có thể nói có một cái đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Bắt được đẳng cấp 9000 cấp. Tại trước đây Vô Thương thậm chí còn đều có chút không dám muốn. Mà chỉ một lúc, Vô Thương cả người đã lần thứ hai trở về đến rồi trong hiện thật. Khi nhìn đến gót hôm nay thân thể lúc, Vô Thương không khỏi sửng sốt. Bởi vì thân mình của nó là thật thiếu một phần ba. Nói cách khác, toàn bộ đều bị hắn ăn. Đó là một loại đặc biệt mỹ thực tế bào ký ức. Thầm thì, lúc này gót nhìn Vô Thương liếc mắt, cũng không tiếp tục đối với Vô Thương phát động công kích. Kỳ thực từ lúc trước đây Vô Thương biết được giải phóng gót bên trong mỹ thực ký ức lúc, gót liền đã định trước muốn thất bại xong việc. Bỗng nhiên, gót chợt trương khai chính mình miệng lớn, lập tức đem mấy bóng người cho nuốt phun ra. Chính là Monkey, Terry, Diamond cùng Lang Vương. Monkey, Terry, Diamond. Khi nhìn đến Monkey cùng đôi thú thời điểm, Vô Thương nội tâm bỗng nhiên xông ra vẻ kích động. Lập tức cả người không có chút nào do dự liền hướng lấy bọn họ vọt tới. Lúc này Monkey một đám mới từ gót trong bụng lao tới. Vì vậy mỗi người còn có chút đầu váng mắt hoa. Thế nhưng Monkey hiển nhiên cũng đã nghe được Vô Thương thanh âm. Cả người thúc nhĩ tỉnh táo thêm một chút. Vô Thương, lần thứ hai chứng kiến Vô Thương thời điểm, Monkey càng là có vẻ kích động. Bọn họ thậm chí còn cũng không kịp bận tâm hiện tại tình huống của bên này, mà gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Đang cảm thụ đến Monkey trên người sở mang theo này cổ nhàn nhạt hương vị lúc, Vô Thương mới chỉ có cảm giác mình cũng không phải là đang nằm mơ. Quả nhiên, trước đây ở cây sơ cũng không có lừa dối hắn. Monkey cùng đôi thú cùng với Lang Vương cũng không có chết. Terry cùng Diamond đứng ở một bên đồng dạng hết sức kích động vui vẻ ô ô kêu. Lang Vương thì là đi tới chúng nó trước mặt, trước thấp giọng nói vài câu. Sau đó lại cùng bên trên Long Vương chào hỏi. Thầm thì, vừa lúc đó Vô Thương một đám bỗng nhiên đều nghe được gót phát ra thầm thì tiếng. Lập tức nó cái kia thân thể cao lớn liền một chút phân giải. Đến cuối cùng, thậm chí còn lần thứ hai biến thành đầy đất hắc sắc con nòng nọc. Cuối cùng toàn bộ không có vào đến rồi trong mặt đất. Biến mất không thấy. Ở Vô Thương giải phóng gót trên người đại lượng mỹ thực ký ức biết. Gót rốt cuộc phải ly khai địa cầu. Mà hắn tiếp theo xuất hiện. Đã là 500 năm phía sau sự tình. Vô Thương hít sâu một hơi. Nhì nhớt biến mất địa phương không nói gì. Đúng rồi, Vô Thương, đây hết thảy đến cùng là thế nào trực tiếp? Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Còn có đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi Monkey là tại tiền kỳ cũng đã bị gót thôn phệ đến rồi trong bụng. Cũng vì vậy đối với đến tiếp sau phát sinh tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Vô Thương đang chuẩn bị đem sự tình đại khái nói cho Monkey. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong cơ thể mình truyền đến một cỗ bắt đầu khởi động. Giống như là có vật gì muốn phá thể ra một dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.